Tự dưng phát hiện em trai rất đáng yêu. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này ở trên mạng đang loạn thành một đoàn. Hot search, tiểu tình nhân công khai thách thức. Nhảy lên top 1 trong nháy mắt. Khởi nguồn sự việc là Thẩm Mặc đột nhiên đăng lên một bức ảnh Thẩm Kỳ bán khỏa thân nằm ngủ. Còn có một cánh tay nhỏ nhỏ trắng trẻo đặt lên ngực anh. Chuyện xì căng đan Thẩm Mặc bị nói là kẻ thứ ba. Là tiểu tình nhân thế thân mà Thẩm Kỳ bao nuôi vẫn còn đang rất hot. Cuộc chiến giữa fan của Thẩm Mặc với đám người kia vẫn còn hăng máu. Cánh nhà báo cũng đang khai thác triệt để vụ việc này. Hễ có một chút thông tin mới nào thì đều xào đi xào lại không chán. Đúng lúc mọi thứ đều đang đi tới đỉnh điểm. Nhân vật chính của sự việc vẫn luôn im lặng mấy hôm nay đột nhiên đăng lên một tấm ảnh như vậy. Đây là ý gì? Là thách thức chứ còn gì nữa. Lệ Sa sau khi hôm qua bị mất mặt tại Thẩm gia thì vẫn luôn buồn bực không thôi. Sau khi nhìn thấy tin tức này, cô ta một mặt là ghen tị tới nghiến răng nghiến lợi. Một mặt lại thầm chửi Thẩm Mặc ngu ngốc. Chỉ là một cái tình nhân cũng tự cho mình là đúng. Công khai mối quan hệ với Thẩm Kỳ. Cho rằng như vậy có thể đính chính rằng cậu ta không phải là kẻ thứ ba hay sao? Đây rõ ràng là tự nhận bản thân đã bị bao nuôi mới đúng. Ha ha ha, cậu ta bị ngu à, ai có thể nói cho tôi biết đây không phải sự thật được không? Bé Mặc nhất định không phải là người như vậy. Lầu trên nhìn cho rõ đi. Là cậu ta tự mình thú nhận. Các người còn bênh vực cậu ta. Đúng là buồn nôn. Làm sao các người biết là bao nuôi? Nhỡ đâu cậu ấy và Thẩm Tổng là thật sự yêu nhau thì sao? Những ánh mắt mà Thẩm Tổng nhìn cậu ấy, rõ ràng rất dịu dàng. Tôi không tin, tôi không tin đâu. Có khi nào bị hack ức rồi không? Tôi không quan tâm lắm mấy vụ này nhưng mà phải công nhận dáng người Thẩm Tổng đẹp thật. Giống y như bước ra từ truyện tranh vậy. Nếu có người giống như vậy muốn bao nuôi tôi cũng nguyện ý, chị Lệ Sa mới là ý trung nhân của Thẩm Tổng. Thật ghê tởm Thẩm Mặc. Chỉ có thể dùng thân thể để mê hoặc đàn ông. Thẩm Kỳ không phải là ngôi sao nhưng anh còn nổi tiếng hơn cả ngôi sao. Hễ có tin tức gì liên quan đến anh cũng sẽ đạt lượng truy cập rất cao. Nhất là vụ lùm xùm này. Số người truy cập cao tới nỗi hệ thống bị đơ luôn. Bỏ qua sự hỗn loạn đó. Tại Thẩm gia Thẩm Kỳ ngồi cạnh Thẩm Mặc khẽ hôn lên môi cậu. Đây là hôn, em nhớ chưa? Chuyện này em chỉ được làm với mỗi chồng của em thôi. Nghe rõ chưa? Thẩm Mặc đôi mắt sáng ngời học hỏi những điều kỳ thú. Anh trai cũng không được sao ạ? Thẩm Kỳ đen mặt. Không được, chỉ mình anh thôi. Dạ, em biết rồi. Đúng lúc này điện thoại anh vang lên tiếng chuông báo. Thẩm Kỳ ấn nghe. Alo, đầu dây bên kia vang lên tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng. Sếp. Anh mau lên mạng xem thành quả mà vợ anh tạo ra kìa. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Thẩm Kỳ nhìn sang Thẩm Mặc suy xét. Thẩm Mặc cũng nghiêng đầu sang nhìn anh khó hiểu. Thẩm Kỳ cảm thấy có hỏi cậu cũng chưa chắc có ích gì nên tự mình đi lấy chiếc máy tính bảng ra lướt mạng. Sau khi xem xong một hồi, anh dừng lại ở bức hình bán khỏa thân của bản thân đang lưu truyền trên mạng. Anh mang nó tới trước mặt Thẩm Mặc. Đây là như thế nào? Thẩm Mặc chớp chớp mắt nhìn anh rồi lại nhìn bức hình kia mặt đỏ lên cười híp mắt lại. Đẹp ạ, Thẩm Kỳ vuốt mặt cạn lời. Tại sao em lại đăng nó lên mạng? Thẩm Mặc lắc đầu. Em không biết nha. Thẩm Kỳ cảm thấy hỏi cậu không bằng anh đi hỏi cái đầu gối cho rồi. Anh quay sang nói với trợ lý. Cậu giúp tôi thuê thủy quân đàn áp bớt những thông tin trái chiều. Còn lại tôi sẽ giải quyết. Anh tắt máy rồi dắt Thẩm Mặc xuống nhà ăn trưa. Khi nãy Vincent đã kể cho đám người Thẩm Quân biết chuyện gì đã xảy ra với Thẩm Mặc cho nên khi nhìn thấy Thẩm Mặc ngây ngốc đi xuống nhà gặp ai cũng khen đẹp trai thì bọn đều coi cậu như một đứa nhóc 3 tuổi mà trêu chọc. Người thích thú nhất chính là Thẩm Quân. Anh rất thích trẻ con. Mà đáng yêu như Thẩm Mặc nữa thì càng thích. Người quân nhân bỏ đi lớp vỏ bọc cứng rắn thì anh vẫn là một người sẽ bị tan chảy bởi những thứ ngọt ngào. Thẩm Mặc ngoài bám lấy Thẩm Kỳ thì chính là Vincent. Còn đòi anh dẫn mình ra ngoài nghịch tiết nhưng bị Thẩm Kỳ cản lại. Thẩm Kỳ kể cho Vincent nghe việc Thẩm Mặc vì hồi nhỏ không được chăm sóc tử tế nên sức đề kháng rất yếu. Dễ bị nhiễm lạnh cho nên anh ta cũng không đồng ý nữa. Thẩm Mặc nhớ tới lời Thẩm Kỳ dạy. Cậu đi tới thơm lên má anh một cái làm nũng nhưng Thẩm Kỳ cũng vẫn không chịu cho cậu ra ngoài chơi. Thẩm Mặc sụ mặt xuống không vui. Thẩm Kỳ chỉ đành an ủi cho cậu vui lên. Qua mấy ngày nữa bão tuyết tan bớt thì sẽ đưa em ra ngoài chơi. Chuyện Lệ Sa đăng tin bản thân sẽ đính hôn với Thẩm Kỳ đã là tin tức từ ngày hôm qua. Cộng với bức ảnh ngày hôm nay của Thẩm Mặc liền tạo thành một tổ hợp drama mà người người nhà nhà đều muốn hóng. Tuy rằng chuyện đính hôn chưa thành nhưng Lệ Sa tin rằng đó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thẩm Kỳ sẽ không vì một tình nhân nhỏ bé mà bỏ qua những lợi ích mà nhà họ Lệ đưa ra được. Cho nên cô ta cũng không hề đính chính lại. Như vậy khác nào tự vả vào mặt mình. Thẩm Kỳ có rất nhiều cô gái theo đuổi. Nếu Lệ Sa làm vậy thì đám tiểu thư kia nhất định sẽ cười vào mặt cô ta. Do đó mà cư dân mạng đều chắc chắn rằng chuyện đính hôn đã là việc hiển nhiên. Còn Thẩm Mặc liền biến thành kẻ thứ ba mặt dày không biết xấu hổ còn dám đăng ảnh giường chiếu lên công khai như vậy. Rất nhiều người hâm mộ của Thẩm Mặc đều rời đi. Con số tụt không phanh. Thẩm Kỳ cũng vì sự việc này mà bị Thẩm Túc âm thầm lợi dụng để chia rẽ một số mối liên hệ làm ăn. Tuy không đáng là bao nhưng nếu lâu dài sẽ gây ảnh hưởng tới tình hình cổ phiếu. Ngay trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, Thẩm Kỳ đăng lên một bức ảnh duy nhất chụp hình hai quyển sổ chứng hôn màu đỏ ghi tên hai người Thẩm Kỳ và Thẩm Mặc kèm dòng trạng thái. Tôi là người đã có vợ. Đừng nhận vơ lung tung. Chỉ đơn giản như vậy thôi mà làm cho logic của toàn bộ cư dân mạng đều rối cả lên. Lương truy cập Internet cao tới nỗi làm sập cả hệ thống trang chủ. Phải chờ tới 10 phút sau mới vào lại được. Thế này là sao? Ai thông não giúp tôi với? Tức là Thẩm Mặc không phải là tiểu tam mà chính là chính thất. Còn Lệ Sa là nhận vơ ấy hả? Ủa, cái gì vậy? Vậy ra chúng ta đã bị Lệ Sa kia dắt mũi suốt mấy ngày nay à? Chồng quốc dân đã kết hôn. Tôi sắp đủ tiền mua nhẫn kim cương rồi cơ mà. Sao lỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy? Ai cho anh cướp mất con trai của tôi vậy Thẩm Tổng? Có biết như vậy là tôi thích lắm không? Hà hà hà, CP tôi đu Ryan rồi bà con ơi. Mặc mặc, mama tin con là trong sạch mà. Quả nhiên người mà tôi tin tưởng sẽ không làm tôi thất vọng. Thì ra Lệ Sa mới là kẻ thứ ba. Đúng là cái nết y như cách cô ta diễn phim. Quá tệ, tôi chỉ nghĩ tới nếu vụ này có vả mặt thì cũng chỉ có Thẩm Tổng đăng lên giấy khai sinh của Thẩm Mặc chứng minh cậu ta là con trai nhà họ Thẩm thật. Ai ngờ lại chơi lớn như vậy. Hóa ra là không phải anh em ruột. Lầu trên nói tôi mới để ý chuyện này. Bảo sao hồi xem chương trình kia tôi cứ đinh ninh ánh mắt của Thẩm Tổng sai sai sao đó. Bên Lệ gia chủ. Sau khi nhìn thấy tin tức này thì ông ta tức giận tới ném vỡ tan cả ly nước trên bàn. Thẩm Kỳ không khác gì như đang vả thẳng vào mặt Lệ gia bọn họ. Vậy mà đã đăng ký kết hôn với tên tình nhân kia rồi. Uổng công ông ta hạ mình tới tận Thẩm gia để đàm phán. Lệ Sa thì đang khóc lóc sùm đập phá trong phòng. Chỉ vừa lúc trước cô ta còn đắc ý vì Thẩm Mặc thật ngu ngốc. Ai ngờ cậu ta đã thật sự cùng Thẩm Kỳ kết hôn rồi. Một thằng nhóc bẩn thỉu cũng dám tranh người với cô ta. Thằng khốn đó, nếu con gặp lại nó, con phải xé rách cái bản mặt của nó ra. Cô ta chạy xuống phòng khách. Cha phải làm chủ cho con. Anh ta làm vậy không khác nào vả thẳng vào mặt con cả. Sau này con làm sao có mặt mũi gặp người khác nữa cơ chứ? Lệ gia chủ bực mình không buồn nhìn tới con gái. Ai bảo con tự ý đăng lên cái tin đính hôn làm gì? Lệ Sa dậm chân. Con làm sao biết được bọn họ lại đã kết hôn rồi chứ? Rõ ràng là anh ta biết hết rồi. Còn chờ chúng ta chui vào cái bẫy này. Con sau này tốt nhất bỏ cái việc đi diễn đi. Tránh mặt một thời gian. Lệ Sa đạp lại giận dỗi. Không, vậy khác nào con chịu thua cái thằng Thẩm Mặc kia. Con phải làm cho nó thân bại danh liệt mới hả lòng hả dạ được. Cách chương.